Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2729, chương 2729, lại nghĩ đường lui. Canh thứ ba, khuyến quân đảo, bình tĩnh không lay động, nhưng không nhìn thấy dòng chảy ngầm, nhưng là phun trào ở lục dục đạo nhân, Lưu Tô Tử, Trang Hữu Đức đám người trong lòng, mỗi người ép buộc chính mình tu luyện. Lại vô tâm tu luyện, mỗi một ngày, đều là giày vò, đều đang chờ mong phương xa đến tin tức, thất tình đạo nhân còn ở bên ngoài, chung quanh bôn ba, giúp Phương Tuấn Mi tìm kiếm đạo tâm tứ biến cơ duyên. Đến nay không về, suy nghĩ trừ bỏ vạn giới du tiên, nên không có những tu sĩ khác dám nữa đánh tới khuyến quân đảo. Tọa trấn đại trận lục dục đạo nhân cũng không còn như vậy ngồi chắc bất động, vô tâm tu luyện lúc, thậm chí ra trận đến đi một chút, ánh mắt nhìn về phía phương xa, cảm giác xấu, ở trong lòng tích lũy, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm thời gian đi qua, một ngày này, lục dục đạo nhân lại là đi ra, nhìn phía trong phương xa, dựa theo quân bất ngữ so với hắn còn phải nhanh hơn càng xa hơn cước trình đến tính toán. 100 năm này thời gian, tuyệt đối đủ hắn đi một chuyến thế giới trong gương, đánh qua vạn giới du tiên lại trở về rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lục dục đạo nhân ở trong lòng thêm một câu. Trong phương xa, không người trở về, vẫn lại đợi 200 năm. Vẫn như cũ không gặp quân bất ngữ trở về. Không chỉ là hắn, trong trận những người khác cũng là càng thêm nôn nóng lên. Mà một ngày này là rốt cục có người đi tới chân giả huyễn diệt thiên ở ngoài, cũng không phải quân bất ngữ, mà trước đã tới Đông Lưu Tử. Lục dục đạo nhân vội vã mời hắn vào. Mà Vân Tiên cung phát sinh một hồi khoáng thế đại chiến, có phải là người của các ngươi, là ai đánh tới rồi? Không chờ mọi người hỏi, Đông Lưu Tử chính là nói nhanh, là bất ngữ huynh, kết quả làm sao? Lục dục đạo nhân cũng là nhanh chóng trả lời, không có lại giấu, ta cũng không biết. Đông Lưu Tử lắc đầu nói, ta nhận được tin tức lúc đã là mấy chục năm sau, sau đó chính là lập tức chạy đi kiểm tra. Mà Vân Tiên cung vị trí hòn đảo đã toàn bộ đánh không còn, phía dưới chí ít ngàn tỷ dặm đại địa gặp tàn phá, nơi trung ương sinh thành một cái đáng sợ vực sâu. Vạn giới du tiên có hay không tái hiện mất? Lưu Tô Tử hỏi. Đông Lưu Tử nói, không có hắn tin tức mới nhất, ta muộn gần 100 năm lại đây, chính là ở trong gương tìm hiểu tình huống, cuối cùng cũng không có thu hoạch. Dừng một chút, lại nói, ta cũng không có nghe nói quân bất ngữ bất cứ tin tức gì. Mọi người nghe vậy, nghi ngờ trong lòng đồng thời lại trầm. Kết quả của trận chiến này, đến cùng là thế nào? Quân bất ngữ là chết hay sống? Vạn giới du tiên lại là chết hay sống? Lại thương lượng vài câu, Đông Lưu Tử lại là vội vã rời đi. Trong lòng mọi người, càng thêm rơi. Chư vị, ta xem nhất định phải làm dự tính xấu nhất, vẫn là làm tiếp mấy tay bố trí tốt. Bầu không khí nặng nề gian, Trang Hữu Đức trước tiên mở miệng nói rằng, có thể làm cái gì bố trí? Lưu Tô Tử hỏi. Triệt, bọn tiểu bối nhất định phải bỏ chạy, không quản Triệt đi nơi nào. Vạn giới du tiên nếu là không chết lại đánh tới, bọn họ trực tiếp chính là một chữ, chết. Trang Hữu Đức nói rằng, hướng về nơi nào Triệt, liền coi như chúng ta có thể đem bọn họ rút vào một ít bên trong tiểu thế giới. Trên con đường này, lớn như vậy đội ngũ, thì lại làm sao giấu qua những tu sĩ khác tai mắt? Vạn giới du tiên tùy ý một cái hỏi thăm, thì sẽ biết bọn họ đi nơi nào? Lưu Tô Tử lại hỏi, vấn đề này, Trang Hữu Đức đã trả lời không được. Trắng như tuyết nhíu mày, suy tư phương pháp, hai vấn đề này, kỳ thực Tiểu Mạn ở rất lâu trước, cũng đã nghĩ tới, chúng ta xác thực vẫn có một chỗ Triệt, Hơn nữa bình thường tu sĩ còn không nghĩ tới, chỉ là chỗ kia ra vào rất phiền phức. Thiên mệnh lần trước đánh tới trước, Tiểu Mạn còn phỏng đoán qua cái kế hoạch này, nhưng vẫn không có thành công. Lục Dục đạo nhân lại mở miệng, thầm thầm nói rằng, nơi nào? Mấy người đồng thời hỏi. Trầm Thụy Tinh Uyên, Lục Dục đạo nhân nói ra bốn chữ đến, mọi người nghe kinh ngạc. Lưu Tô Tử chia sẻ quá Dư Triều Tịch ký ức, mà Dư Triều Tịch lại đi vào Trầm Thụy Tinh Uyên, lập tức liền nói, Trầm Thụy Tinh Uyên bên trong, địa phương xác thực rất lớn, nhưng ra vào cũng rất phiền phức, liền hai bước nửa nhân tổ tu sĩ, đều không thể chống được kia ngủ say lực lượng. Bản tôn cùng Cố Đạo Huynh lần trước ra vào dùng biện pháp, cũng khả năng triển khai đến nhiều như vậy tiểu bối trên người. Hơn nữa nhiều người như vậy đi qua, giấu giếm được những tu sĩ khác tai mắt, tương tự là cái vấn đề. Hữu Địch Thị Tiên Thần Chi Thân nói rằng, đây chính là Tiểu Mạn trước đem cái kế hoạch này mắc cạn nguyên nhân, nhưng có lẽ có hai tên kia hỗ trợ, chúng ta hiện tại có thể lại mở một hồi cái kế hoạch này, suy nghĩ thêm đi vào biện pháp. Nơi đó ra vào tuy phiền phức, nhưng cũng là thiên nhiên bảo vệ. Lục Dục đạo nhân trong mắt vẻ suy tư càng nặng. Ai? Mọi người đồng thanh hỏi, trong lòng đã hiếu kỳ tới cực điểm. Chờ ta đi đem bọn họ gọi tới. Lục Dục đạo nhân nở nụ cười mà đi. Rất nhanh, chính là ba bóng người cùng Lục Dục đạo nhân đồng thời trở về. Trong đó một tôn bóng người màu xanh biếc là một lần nữa chém ra đến nữ đế, mặt khác hai tôn mập vù vù bóng dáng lại là Không Đại cùng Không Đại Đại. Hai người bọn họ đều có thể hóa hư ẩn thân, mấu chốt nhất chính là trong bụng của bọn họ không gian rất lớn, mang tới tu sĩ sau tương tự có thể ẩn thân vượt không đi đường, không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Đã như thế, kia vấn đề thứ hai liền giải quyết rồi. Lục Dục đạo nhân trực tiếp nói, ý kiến hay, mọi người đều là gật đầu. Hiện tại chỉ còn vấn đề thứ nhất. Lục Dục đạo nhân nhìn phía nữ đế, nói rằng, đạo hữu, ngươi gọi lên Ly Hợp Tử, mang tới hai người bọn họ cùng đi, nghĩ ra biện pháp đến, để hai người bọn họ có thể ra vào Trầm Thụy Tinh Uyên. Được, nữ đế lúc này đồng ý, gọi tới Ly Hợp Tử sau, bốn người chính là lập tức xuất phát, lại là một hồi lui lại kế hoạch muốn lên diễn, nhưng ở trong lòng mọi người, càng chờ đợi vẫn là Quân Bất Ngữ sống sót trở về. Thời gian lại là nhanh chóng đi qua, đảo mắt chính là 30, 40 năm, nữ đế bốn người trở về, Cố sư huynh bọn họ ra vào phương pháp. Đối với Không Đại bọn họ, không có hiệu quả, thủ đoạn khác cũng không được. Theo ý ta, e sợ chỉ có thử xem bản tôn trong tay Bách Tộc Thần Liên. Bất quá bản tôn nàng, cũng đang trùng kích bước thứ ba bên trong. Nữ đế khổ sở nói, Dương Tiểu Mạn đã đúc lại chỉ khuyết kia mấy cái sinh tức trì. Nắm giữ thuộc về mình khí vận thần vật, cũng cùng Phương Tuấn Mi ba người một dạng. Bắt đầu xung kích nổi lên bước thứ ba, nếu là quấy rối, hơn nữa còn muốn làm lỡ mấy chục hơn trăm năm, hiển nhiên liền muốn tạm thời đứt đoạn mất nàng xung kích con đường. Mọi người lại là đồng thời nhìn về phía Lục Dục đạo nhân. Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân không ở, đến phiên hắn tới bắt người đại chủ này ý rồi. Lục Dục đạo nhân ngưng mắt suy tư chốc lát, chính là hướng nữ đế nói rằng, đành gãy việc tu luyện của nàng đi. Nàng so với bản tôn bọn họ xung kích bước thứ ba thời gian muộn nhiều lắm, hầu như không thể nào ở nhân tổ vẫn lạc chi địa lại mở ra trước xung kích thành công. Trước tiên giải quyết việc này, đại cục làm trọng. Nữ đế gật đầu, hơi suy nghĩ, chính là thông báo. Dương Tiểu Mạn rất nhanh đến thấy mọi người, cũng là phí lời không nói, mang tới Không Đại cùng Không Đại Đại lần thứ hai lên đường, chạy tới Trầm Thụy Tinh Uyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,